Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 908, rằng có một đêm bốn. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn trong ngực ôm hai giường đệm chăn lại vào đến, tiểu thỏ mau đem con mắt đóng lại đến, tiếp tục nằm ở trên giường vờ ngủ. Trình Chi Ngôn ôm đệm chăn đi đến tiểu thỏ bên người. Đứng lại. Sau nửa ngày không nói gì, trong phòng ngủ liền kỳ dị như vậy mà sa vào một mảnh trầm tĩnh bên trong. Tiểu thỏ đương nhiên không có khả năng ngủ thiếp đi. Nàng đêm qua mặc dù lúc lạnh lúc nóng mà rằng co Trình Chi Ngôn một đêm, nhưng là dù sao cũng phải mà nói, nàng vẫn là đang nhắm mắt đi ngủ. Lại thêm nàng lúc này vừa mới lui đốt, cả người đều tinh thần đến không được. Nếu là Trình Chi Ngôn có động tác kế tiếp mà nói, nàng còn có thể nghĩ một chút biện pháp ứng đối một lần. Hết lần này tới lần khác hắn lại âm thầm đứng ở bản thân bên trên giường, không nói một lời. Loại trầm mặc này để cho tiểu thỏ cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu phảng phất như là bách chảo nạo tâm đồng dạng. Thật lâu, vẫn không có động tĩnh. Tiểu thỏ rốt cục nhịn không được, đem con mắt cẩn thận từng ly từng tí híp lại, hướng về đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn nhìn sang. Như vậy xem xét, liền thấy Trình Chi Ngôn chính cúi đầu, cười như không cười nhìn mình. Tiểu thỏ dọa đến, mau đem con mắt lại gắt gao đóng lại. A, thực ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn mang theo một tia trêu chọc ngữ khí, tại bên tai nàng vang lên. Tiểu thỏ nhắm mắt lại, không nói lời nào, mười điểm nghiêm túc vờ ngủ. Ân, ngủ bộ dáng vẫn đủ đáng yêu sao? Trình Chi Ngôn phảng phất không biết nàng đang vờ ngủ đồng dạng, cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt trong suốt trằn trọc lưu luyến tại gò má nàng bên trên. Thuận tiện, lại duỗi ra một cái trắng nõn thon dài ngón tay đến. Động tác êm ái từ gò má nàng bên trên lướt qua. Ô hô, thật nhột, tiểu thỏ chỉ cảm thấy đầu ngón tay hắn tiếp xúc bản thân gương mặt địa phương, phảng phất có người cầm mau mau thảo sáng lên du đồng dạng. Biết điều như vậy bộ dáng, thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ hôn một cái. Trình Chi Ngôn vừa nói, một bên đem chính mình ấm áp cánh môi khác ở nàng mềm mại trên gương mặt, sau đó cứ như vậy cọ sát, thỉnh thoảng hôn nàng một lần. A a a a, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Tiểu thỏ cảm thấy mình nhanh sắp không nhịn được nữa. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng từ từ nhắm hai mắt tròng mắt, đang không ngừng chuyển động, trong lòng liền cảm giác có chút buồn cười. Tựa hồ là ngại dạng này đùa giỡn nàng, đùa giỡn phải trả không đủ đồng dạng. Hắn một cái khác thon dài đại thủ, thuận theo nàng thon dài cái cổ, chậm rãi thăm dò vào áo ngủ nàng bên trong. Sau đó đầu ngón tay quẹo cua một cái, hoàn toàn tốt dừng lại ở nàng mềm mại bên trên. Tiếp tục không nhẹ không nặng mà vuốt ve. Đều đã như vậy, tiểu thỏ cảm thấy mình thật sự là không thể nhịn. Nàng phút chốc một lần mở hai mắt ra, ánh mắt tức giận trừng mắt Trình Chi Ngôn nói: Ngươi làm gì? Ngươi không phải ngủ thiếp đi sao? Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng, bàn tay lớn kia lại như cũ dò xét tại áo ngủ nàng bên trong, không có lấy đi ra. Ta ngủ thiếp đi, ngươi liền có thể đối với ta muốn làm gì thì làm sao? Tiểu thỏ con mắt hướng về hắn y nguyên duỗi tại trong áo ngủ đại thủ chừng một lần, sau đó tức giận đem hắn bàn tay túm đi ra nói: Ngươi cái này liền là đang đùa nghịch lưu manh, coi như ta thực sự ngủ thiếp đi, ngươi dạng này cũng sẽ đem ta làm tỉnh lại. A, coi như ngươi thực ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn thu hồi tay mình, ngồi thẳng lên, cười như không cười nhìn xem nàng, đưa nàng lời mới vừa nói lại lặp lại một lần về sau, thanh âm thật thấp hỏi: Cho nên, kỳ thật ngươi mới vừa rồi là đang vờ ngủ rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.